Cửu Trung Vương, chương 79, C79, cả nhà vui vẻ ngồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố bố nhầm rồi, tên này và Nhiên Nhiên căn bản không có quan đó. Lúc này Tô Thanh Hà đứng lên nói. Tô Thanh Hà từ đầu đến cuối đều có ý kiến mạnh mẽ với Diệp Cửu Trung, cho nên bây giờ nghe ông lão nói như vậy, ông đương nhiên không vui. Ai biết ông vừa mở miệng, Tô Trấn Hùng lập tức chửi bới, chuyện đề cử, đổ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, hừ, tao vẫn chưa nói đến thứ nghiệp chướng mày nữa, tao hỏi mày, có phải mày vì lợi ích gia tộc, lại bắt cháu gái bảo bối của tao liên hôn với tập đoàn Trung Hải gì đó không? Khi bị hỏi đến chuyện này, tim Tô Thanh Hà đập thình thịch. Bố, con, câm mồm, cái thứ vô dụng như mày, bản thân không quản lý được công ty, lại muốn bán con gái. Tao hỏi mày, mày còn mặt mũi ở đây gọi tao là bố à? Tô Thanh Hà bị mắng tối tăm mặt mũi, không nói nên lời. Tao nói cho mày biết, Tiểu Diệp là cháu rể của tao, tao đã quyết định rồi. Ai cũng không được ngăn cản, nói xong, Tô Trấn Hùng trực tiếp gọi Diệp Cửu Trung đến bên cạnh với thái độ hung hách. Sau đó lại nói với Tô Nhiên Nhiên, cháu gái ngoan, cháu cũng lại đây, thế là Tô Nhiên Nhiên cũng đi tới. Tô Trấn Hùng mỗi tay nắm tay một người, sau đó đặt tay hai người vào nhau, nói. Ông nội tuy bị bệnh đã 2 năm nhưng ông không bị mù. Ông nội có thể nhìn ra, hai đứa rất xứng đôi. Cho nên, ông nội, hai đứa sau này nói chuyện tử tế, tranh thủ đi, nhanh chóng cuối năm kết hôn, tốt nhất là sinh cho ông nội một đứa chắt mập mạp, ông nội. Tô Nhiên Nhiên nghe vậy, mặt cô xấu hổ đỏ bừng gần như chảy máu. Diệp Cửu Trung bên cạnh cũng cười khổ, được rồi, cái gì cần nói ông nội đã nói xong rồi, đi. Chúng ta về nhà, cứ như vậy, Tô Trấn Hùng một tay kéo Diệp Cửu Trung, một tay kéo Tô Nhiên Nhiên, về nhà. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tô Thanh Hà xanh rồi. Ông ta tức giận nói với mẹ Tô, đáng chết, tại sao ông lão lại coi thằng nhóc đó là cháu rể, nên làm thế nào bây giờ? Chồng, em thấy Tiểu Diệp đối xử với Nhiên Nhiên cũng rất tốt. Trần Vân lẩm bẩm, bà im miệng đi, đang nói bậy bạ gì đấy, tên nhóc đó muốn lai lịch không có lai lịch. Muốn thân phận không có thân phận, nó dựa vào đâu mà xứng với con gái chúng ta. Tôi nói cho bà biết, từ nay về sau, bà ít nói những lời này đi. Trần Vân bị mắng một trận, cũng chỉ có thể im lặng. Hừ, tùy tùy tiện tiện liền muốn vào của nhà họ Tô chúng ta, làm cô ra. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, đợi đấy, xem sau này tôi làm sao đuổi nó đi. Tô Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, cuối cùng mới đi theo về nhà, biệt thự nhà họ Tô. Sau khi lão gia tỉnh lại, nhà họ Tô đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ vậy, bố con Tô Thiên Hoàng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, bây giờ đến Tô Trấn Hùng cũng hồi phục rồi. Trong phòng khách, cả nhà vui vẻ ngồi đó, bao gồm cả Diệp Cửu Trung, Tiểu Trung Trung, anh làm sao chữa khỏi cho ông nội tôi vậy? Tôi cũng không biết anh lại còn biết y thuật đấy. Tô Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh Diệp Cửu Trung, sau khi trở về liền chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi. Diệp Cửu Trung vừa gãi đầu vừa nói. Tôi thực sự biết một chút y thuật, trước kia anh không phải là thợ sửa xe sao? Tại sao lại trở thành bác sĩ rồi? Tô Nhiên Nhiên kinh ngạc hỏi. Diệp Cửu Trung thầm nghĩ, tôi nói mình là thợ sửa xe bao giờ? Không đúng, không đúng. Cái tên mất trí nhớ này, sao anh càng ngày càng không đúng vậy? Không chỉ biết sửa xe, còn biết y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đến đánh nhau cũng mạnh như vậy. Anh nói cho tôi biết, trước đây rốt cục anh làm gì? Tô Nhiên Nhiên hỏi. Diệp Cửu Trung chỉ vào đầu mình nói. Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ. Hừ, chứng mất trí nhớ thật đáng kinh ngạc. Anh đợi đấy, sẽ có một ngày, tôi sẽ chữa khỏi cho anh, xem anh rốt cục là làm gì. Tô Nhiên Nhiên lẩm bẩm. Diệp Cửu Trung cười cười. Cách chương.